Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, tăng cao thực lực. Chương 7, tăng cao thực lực tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu không có tang thi uy hiếp. Hai người rất nhẹ nhàng liền đem siêu thị trong kho hàng đồ vật chuyển hết rồi. So với tỷ đấu, dự tính đồ ăn nhiều hơn nhiều. Hai người ăn mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Đồ ăn giải quyết vấn đề. Đón lấy chính là làm sao đến tăng cao thực lực. Một phen thảo luận qua sau hai người quyết định tìm một nơi tương đối an toàn đến quen thuộc tự. Thân năng lực, mặc kệ là Đoạn Thu vẫn là Nhạc Chính Lăng Hương đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ năng lực của bản thân. Đoạn Thu liền không cần phải nói. Chỉ cần luyện tập mấy ngày liền gần như, thế nhưng Nhạc Chính Lăng Hương nhưng không như thế, nàng trải qua cường hóa nhưng là gia tăng rồi tố chất thân thể 5 lần. Theo đạo lý có thể so với Đoạn Thu lợi hại nhiều lắm. Thế nhưng nàng nhưng hoàn toàn sẽ không sử dụng, như vậy cũng tốt so với tỷ đấu, người có một đạn hạt nhân phóng ra tình, thế nhưng căn bản không biết làm sao sử dụng như thế. Thế nhưng một khi làm cho nàng nắm giữ tự thân tình hình ở thêm vào nhận biết chu vi năng lực, tuyệt đối sẽ trở thành một chí mạng lính bắn tỉa. Dù sao nhận biết loại năng lực này có thể làm cho nàng vẫn duy trì ở một cái chỗ an toàn. Trải qua thảo luận hai người vẫn là trở lại trước trong túc xá. Bất quá lần này lựa chọn chính là lầu 2 một gian ký túc xá. Nếu như tình cờ gặp bất ngờ tình hình còn có thể trực tiếp khiêu xong chạy trốn. Thời gian một ngày cũng để cho hai người quen thuộc tự thân tình huống. Đoạn Thu toàn lực bạo phát ở trong vòng 5 phút trừ phi tình cờ gặp vượt qua cấp 3 tang thi. Không phải vậy không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp đến hắn. Một gian bị dọn dẹp ra đến ký túc xá, Đoạn Thu hồi tưởng trước trong game các loại skill, ngoại trừ kiếm khí chẳng còn có rất nhiều đẳng cấp thấp thời điểm sử dụng skill. Có điều theo đẳng cấp tăng lên đều bị hắn đào thải rơi mất. Có điều hiện tại nhưng nhất định phải luyện tập, ngồi dưới đất Đoạn Thu thử duy trì tâm vô tạp niệm. Hắn nghĩ tới trong tiểu thuyết ma pháp sư Minh Tưởng, vì lẽ đó quyết định thử một chút, sau một tiếng đều sắp muốn ngủ cũng không một điểm phản ứng. Cái kia hồn nhạt nói Minh Tưởng có thể tăng cường phép thuật năng lực. Đánh giá thấp một câu sau cái phương pháp này liền bị Đoạn Thu từ bỏ. Cầm trong tay hợp kim trường kiếm, kiếm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở hợp kim trường kiếm trên xuất hiện. Dần dần Đoạn Thu cả người cũng bắt đầu bốc lên kiếm khí vô hình. Đây là trong game nhất cả kỹ năng, kiếm khí ngang dọc, thuộc về một trạng thái skill. Skill này chủ yếu nhất chính là để Đoạn Thu bất kỳ công kích đều mang vào kiếm khí thương tổn. Có điều ở thế giới hiện thực muốn thả ra ngoài có thể là phi thường khó. Có điều tối thiểu Đoạn Thu tìm tới một ngốc phương pháp. Kiếm khí ngang dọc sẽ tốc độ cực nhanh tiêu hao trong cơ thể năng lượng mãi đến tận toàn bộ biến mất. Lấy Đoạn Thu thực lực bây giờ vẻn vẹn kiên trì một phút liền không xong rồi. Sau đó chỉ cần khôi phục một điểm năng lượng, sẽ bị Đoạn Thu trực tiếp thả ra ngoài. Lấy phương thức như thế mở rộng trong cơ thể năng lượng cực hạn. Thuận tiện còn có thể luyện tập kỹ xảo. Mà một cái khác trong túc xá Nhạc Chính Lăng Hương ăn mặc đơn bạc quần áo đang luyện tập hít đất. Nếu như là trước nàng có thể làm ra đến 30 đã không sai. Thế nhưng hiện tại lại có thể một hơi 100 trở lên còn không mệt. Hai người đều lựa chọn tăng cường chính mình đường bộ. Thời gian một ngày rất nhanh sẽ quá khứ. Buổi tối Đoạn Thu lẳng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bên cạnh Nhạc Chính Lăng Hương cũng không nói chuyện liền như thế bồi tiếp hắn. Người có người nhà sao, Đoạn Thu đánh vợ yên tĩnh hỏi. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong cúi đầu bi thương nói rằng. Có điều đều chết rồi. Bởi vì tận thế ta cũng có. Có điều khả năng vĩnh viễn cũng không thể quay về, Đoạn Thu nhìn một chút bầu trời. Có thể quê hương của chính mình liền ở trong vũ trụ này một cái nào đó góc. Nhìn Đoạn Thu dáng vẻ, Nhạc Chính Lăng Hương không khỏi cảm giác trong lòng đau xót. sau đó trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Đoạn Thu nói rằng: "Ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta." Nàng cũng không biết tại sao mình sẽ như vậy. Có thể là bởi vì mấy ngày qua ở chung đi, mặt dần dần đỏ lên không biết nên làm thế nào mới tốt. Bị Nhạc Chính Lăng Hương từ phía sau lưng ôm lấy Đoạn Thu thân thể run lên. Hắn cũng không định đến Nhạc Chính Lăng Hương sẽ như vậy. Có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Nơi này là tận thế. Nếu như còn dựa theo trước đây tư tưởng căn bản không được. Quý trọng người ở bên cạnh mới là chủ yếu nhất. Làm sao có khả năng, nói xong Đoạn Thu chủ động đem sau lưng Nhạc Chính Lăng Hương kéo đến trong lồng ngực của mình, sau đó ôn nhu nói: "Chúng ta sẽ khỏe mạnh sống tiếp, mãi đến tận vĩnh viễn." Cảm thụ Đoạn Thu nhiệt độ, Nhạc Chính Lăng Hương đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên lồng ngực của hắn, hai tay ôm Đoạn Thu vẫn cánh tay si ngốc nói rằng: "Nếu như sớm một chút gặp phải ngươi là tốt rồi." Hai người liền phảng phất một đôi lẫn nhau yêu tha thiết người yêu, ở dưới ánh trăng cảm thụ song phương nhịp tim. Nếu như không có tang thi truyền đến tiếng gào thét, tất cả những thứ này thì càng thêm hoàn mỹ. Suốt đêm không nói chuyện, làm thái dương ánh sáng lần thứ hai chiếu rọi ở trên mặt đất thời điểm, tang thi dần dần ẩn giấu ở âm u bên trong góc. Cũng không biết một đêm này có bao nhiêu sinh mệnh chết ở tang thi trong miệng. Đoạn Thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương đã sớm tỉnh rồi. Có điều đều không có rời giường mà là cảm thụ lẫn nhau ấm áp. Tuy rằng ngày hôm qua không có đến bước cuối cùng, thế nhưng quan hệ của hai người có thể nói là tiến thêm một bước. "Rời giường à?" Đoạn Thu nói rằng. Đỏ mặt Nhạc Chính Lăng Hương nhỏ giọng nói. Ăn sáng xong tuy rằng đều là một ít không có dinh dưỡng thực phẩm, thế nhưng tối thiểu có thể để cho hai người ăn no. Phải biết ở tận thế bên trong có thể ăn no là hạnh phúc dường nào một chuyện. "Lăng Hương, muộn một hồi chúng ta đi bên kia vũ khí điếm quan sát một chút. Nếu như có thể đi làm một điểm vũ khí lại đây." Đoạn Thu ngày hôm qua ở mái nhà dùng kính viễn vọng quan sát một hồi tình huống xung quanh. Vì lẽ đó đại khái cũng biết này một mảnh bố cục. "Cái kia vũ khí điếm ta biết, rất nhiều thế lực đều chuẩn bị đi kiếm vũ khí. Có điều bởi vì phụ cận tang thi không ai dám quá khứ. Xem ra không đơn giản như vậy." Đoạn Thu một bên hít đất vừa nói. "Cùng ta nói một chút được. Ta trước tiên nói với ngươi dưới phụ cận một ít thế lực đi. Cái thành phố này lớn vô cùng. Cho tới ta đến nay đều không đi ra ngoài quá, nghe bọn họ nói khu an toàn ở Thái Dương Sinh bay lên bên kia. Chúng ta cứ dựa theo phương hướng này đến phân chia." Nhạc Chính Lăng Hương vừa nói một bên bắt được một tờ giấy cùng một cây bút ngồi xổm ở Đoạn Thu bên cạnh. Nơi này có một phi thường cao lâu, bên cạnh cách đó không xa có một đại học, nơi đó là Hắc Sắc Mân Côi địa bàn. Sau đó đi xuống đại khái ngũ cây em dáng vẻ, nơi này là một 300 người người may mắn còn sống sót căn cứ. Tiến vào, Nhạc Chính Lăng Hương giải thích, Đoạn Thu cũng rõ ràng chu vi một ít thế lực lớn nhỏ. Cũng đại khái hiểu thế giới này tạo thành, to lớn nhất ba cái người may mắn còn sống sót đoàn thể chính là Hắc Sắc Mân Côi, Quất Kim Hương. Cùng bầy sói trong đó Hắc Sắc Mân Côi cùng Uất Kim Hương đều là cô gái đông đảo. Chỉ có bầy sói là nam tính coi như thủ lĩnh đoàn đội. Có thể là thế giới quy tắc vì bảo vệ cô gái nguyên nhân đi. Cô gái thức tỉnh năng lực tỷ lệ muốn so với nam tính lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng không muốn triệt để đắc tội một nữ tính. Coi như là ở nhỏ yếu cô gái cũng sẽ không triệt để đắc tội. Vạn nhất giết không chết nhân gia trưởng thành trả thù liền không tốt. Chỉ có không hiểu người mới sẽ ức hiếp nhỏ yếu. Có điều hậu quả liền có phải là bị đại đoàn thể giết chết chính là bị phục sinh sau trưởng thành kẻ thù giết chết, bởi vì mỗi người mới vừa đi tới nơi này đều sẽ có 3 lần phục sinh cơ hội. Lần thứ nhất sau khi chết liền sẽ vô cùng quý trọng sinh mệnh. Trừ phi là không có tiến tới người mới sẽ lựa chọn tự cam đọa lạc. Nếu như không phải là bởi vì phục sinh tồn tại, phỏng đoán ba cái thế lực lớn đã sớm đem chu vi đoàn thể nhỏ nuốt hết. Hết chương.